Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 1.991 Thái Âm Sơn Lai Người Hai. Diệp Thiểu Dương, Tuyết Ma đứng tại, thượng hạ nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Ngươi chính là Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương cùng hắn không có gì để nói nhiều. Trong đầu cực nhanh suy tư, chế định lấy đào tẩu kế hoạch. Hôm nay vốn nên giết ngươi, nhưng thời gian không nhiều, lại là coi như số ngươi gặp may. Tuyết Ma nói xong, trường kiếm quét ngang, chỉ một thoáng hàn phong gào thét. Vô số tuyết hoa từ kiếm phong mang theo khí tức bên trong bỗng dưng sinh ra, đánh vào kiếm trận bên trên, lập tức chặt ra một lỗ hổng, lấn người mà lên. Diệp Thiểu Dương cũng muốn thử xem hắn thực lực, dứt khoát cũng thẳng trên thân kiếm trước, dùng kiếm quyết đấu. Trước đó có Nghiễm Tông Thiên Sư giúp đỡ liệu thương, chính mình cũng thổ nạp một chu thiên. Diệp Thiểu Dương pháp lực khôi phục được không sai biệt lắm, đem thể nội bị luyện hóa lệ khí cũng cùng nhau dùng tới. Cùng Tuyết Ma quấn đấu, trong thời gian ngắn chịu nổi, không khỏi nhanh cũng phát giác ra được. Tuyết Ma thực lực so với chính mình cao hơn ra nửa cái đến một cái cấp bậc. Không hổ là Thái Âm Sơn Lai, một mình ngươi ở giữa pháp sư, có bực này tu vi, đúng là khó được, nhưng mà, vẫn là kém một chút. Tuyết Ma không hề chiến đấu, mà chính là lui lại một bước. Trường kiếm lăng không quét ngang, không ngừng sinh ra băng tuyết phong bạo, từng đợt hướng Diệp Thiểu Dương đánh tới. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên am hiểu dùng kiếm quyết, nhưng hắn dù sao cũng là nhân gian pháp sư. Nhân gian pháp sư bị giới hạn thực chất thân thể, không có khả năng tu luyện ra một loại nào đó hồn khí hoặc là tà thuật. Có thể một chiêu tiên cật biến thiên. Trước mắt Tuyết Ma sử dụng băng tuyết phong bạo, Lý Hạo Nhiên kiếm, Lê Sơn lão mẫu huyễn linh hoa hải, đều là loại phương thức này. Nhìn qua có điểm giống là huyền huyễn kịch bên trong những khoa trương đó vỡ vụn sơn hà thủ đoạn. Thực đều là pháp thuật, thị giác hiệu quả cũng là linh lực chỗ sinh ra huyền ảo. Nhân gian pháp sư lại đối phó quỷ yêu tà linh thời điểm, cường đại nhất thủ đoạn là bố trận kết ấn, tìm kiếm các loại pháp thuật cùng pháp khí phối hợp. Đây là một bộ hết sức phức tạp môn đạo. Ở phương diện này, Diệp Thiểu Dương dám ở nhân gian xưng thứ hai, trên cơ bản không ai dám xưng thứ nhất. Nếu như có thể hoàn toàn phát huy chính mình năng khiếu, Diệp Thiểu Dương tuyệt đối dám theo Tuyết Ma nhất chiến. Coi như không thể đánh thắng, kiên trì cái một đoạn thời gian cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ dùng kiếm quyết kiếm chiêu, Diệp Thiểu Dương cũng chỉ có thể dựa vào Thất Tinh Long Tuyền kiếm tự thân cường đại linh lực, miễn cưỡng theo Tuyết Ma lượn vòng, rất nhanh liền có chút chống đỡ không nổi. Thất Tinh huyết dài, Diệp Thiểu Dương tay trái bóp quyết, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném ra qua. Tại kiếm quyết điều khiển, Thất Tinh Long Tuyền kiếm bình thường xúc tích linh lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời hóa sinh ra vạn đạo kiếm khí, đem Tuyết Ma bao bọc vây quanh. Diệp Thiểu Dương vội vàng xoay người, từ trong ba lô lấy ra một kiện sự vật, đối sau lưng cách đó không xa Nhuế Lãnh Ngọc rũ ra qua. Bỗng nhiên mở ra, là một bức tranh sơn thủy quyển, nhìn qua phổ phổ thông thông. Thứ gì? Thiên Trì La Sát nhíu mày. Hắn vốn là muốn theo Tuyết Ma cùng một chỗ động thủ, nhưng là nghĩ một hồi, Tuyết Ma gia hỏa này mười phần ngạo khí, nếu như là một đối một chiến đấu, tuyệt không cho bất luận kẻ nào nhúng tay. Lại nhìn thấy Diệp Thiểu Dương tại dưới tay hắn dáng vẻ chật vật, biết thắng bại đã định, lại càng không có động thủ tất yếu, thế là hướng Nhuế Lãnh Ngọc đi qua, muốn mang nàng đi. Diệp Thiểu Dương chính là cái này thời điểm triển khai Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Sơn Hà Xã Tắc Đồ có thể hấp thu hết thảy sinh linh, là một cái tuyệt nơi đến tốt đẹp. Trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, Diệp Thiểu Dương mang theo Nhuế Lãnh Ngọc Đào tẩu thời điểm, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này. Không phải vậy trực tiếp mang Nhuế Lãnh Ngọc đi vào, sau đó nhường Đường Phong hoặc là Tiểu Cửu đem Sơn Hà xã tác đồ vừa thu lại mang đi liền tốt. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Coi như tại Tuyết Ma bọn người rằng co thời điểm, Diệp Thiểu Dương biết muốn chạy trốn sợ là không có hy vọng. Thế là nghĩ đến cái này, để Nhuế Lãnh Ngọc đi vào trước trốn tránh lại nói: Tiểu Ngọc, ngươi nhìn đồ bên trên có cái gì? Diệp Thiểu Dương hô một tiếng, Sơn Hà xã tác đồ đối Nhuế Lãnh Ngọc đập tới qua. Coi như nàng không chủ động đi vào, chỉ cần nhìn chằm chằm mở ra Sơn Hà xã tác đồ nhìn truy cập, thần thức liền sẽ bị hút đi vào. Nếu như tiếp xúc đến phía trên đồ họa, liền xem như thân thể cũng sẽ bị hút đi vào. Ngay tại Sơn Hà xã tác đồ sắp chạm đến Nhuế Lãnh Ngọc trong nháy mắt, Thiên Trì La Sát đuổi tới. Tuy nhiên nàng không biết bức tranh này có vấn đề gì, nhưng Diệp Thiểu Dương tại thời khắc mấu chốt nhất đem nó tế ra đến, một nhất định có một loại nào đó dụng ý, dứt khoát sớm hành động. Sông Nhuế Lãnh Ngọc bay qua, muốn trước bắt lấy nàng lại nói. Kết quả hiện tại Nhuế Lãnh Ngọc đối nàng cũng coi không vừa mắt, thả người lui lại, tránh đi nàng, bởi vì Thiên Trì Dạ Xoa thay thế Nhuế Lãnh Ngọc vị trí. Sơn Hà xã tác đồ kém một chút đánh trúng nàng, lúc đầu lấy nàng tu vi, nếu như cảm thấy sớm là không có vấn đề gì. Kết quả nàng quay đầu nhìn một chút đồ trung sơn bờ sông, cau mày nói, thứ quỷ gì? Một cái tay hướng Sơn Hà xã tác đồ đập tới, tưởng rằng cái gì pháp khí, muốn xuất thủ đem hủy đi. Kết quả, thủ trưởng đập tại đồ bên trên trong nháy mắt, bóng người lóe lên, cả người bị hút đi vào, trong nháy mắt biến mất. Diệp Thiểu Dương hoàn toàn mộng, hắn vạn vạn không nghĩ đến hội là một kết quả như vậy. Tuyết Ma trường kiếm trong tay cuối cùng bổ ra kiếm quang tạo thành kết giới, mở ra một lỗ hổng, vốn là muốn tiếp tục tiến công Diệp Thiểu Dương. Tập trung nhìn vào, Thiên Trì La Sát không thấy, hướng khoảng chừng nhìn lại, cũng đều không có. Hắn cũng không biết Thiên Trì La Sát bị Sơn Hà xã tác đồ thu vào qua chuyện này. Tại chỗ mộng bức, tuyết người, Thiên Trì giáo mẫu bị tấm kia đồ thu lại. Nơi xa đi theo đám bọn hắn cùng đi những quỷ binh kia thi binh, lại là thấy thật sự rõ ràng, lập tức kêu lên, cái gì? Tuyết Ma kinh hãi, kinh ngạc nhìn Diệp Thiểu Dương, pháp khí thu linh loại sự tình này là rất lợi hại phổ biến. Diệp Thiểu Dương âm dương kính, tứ bảo kim min kim bát đều có loại năng lực này. Trên nguyên tắc có thể đem bất luận cái gì sinh linh thu vào qua, chỉ cần thêm cái trước đơn hướng phong ấn, coi như thực lực mạnh hơn, chỉ cần thu vào đến liền chỗ không tới. Nhưng là những pháp khí kia đối quá cường đại đối thủ, trên cơ bản vô dụng, liền xem như tác pháp thành công, chỗ sinh ra hấp lực, tại dưới tình huống bình thường cũng rất khó đem một cường giả hút đi vào. Lùi một bước nói, coi như Diệp Thiểu Dương trong tay có mạnh như vậy pháp lực, nhưng mà cứ như vậy trong khoảnh khắc liền đem Thiên Trì La Sát cường giả như vậy hút đi vào, mà lại một điểm dãy rụa đều không có. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Tuyết Ma vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này sự tình. Diệp Thiểu Dương linh cơ nhất động, quay đầu nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc, gặp nàng vẫn là một mặt mờ mịt đứng đấy, tựa hồ tại nhớ lại sự tình gì, nhưng là lại nghĩ không ra bộ dáng. Gặp nàng đứng đấy bất động, Diệp Thiểu Dương tạm thời yên tâm, đem Sơn Hà xã tác đồ không nhanh không chậm thu lại. Đối Tuyết Ma mỉm cười, Tuyết Ma khẽ giật mình, nói, Thiên Trì thế nào? Yên tâm, trong này rất lợi hại dễ chịu, nhất thời bán hội cũng không chết, bất quá không có chú ngữ, nàng là ra không được. Tuyết Ma nghe xong, trong lòng càng là chấn kinh,